Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, chương 1626 tạp hầu chi thứ. Hắn khiêng hồng hoang hỏa lò nếu nghiêng, không phải hủy diệt huyết tộc, mà là toàn bộ hồng hoang nơi. Sau đó ảnh hưởng toàn bộ tứ phương thiên địa, cũng là báo cho đại ly. Không cần vì hắn sinh tử lo lắng, toàn trường ồ lên. Bao gồm những cái đó tán tu, ở bọn họ trong trí nhớ, cái này huyết chủ phong bình cũng không lớn hảo. Gần nhất là người thắng làm vua bại giả khấu. Thứ hai là mặc nhiên người theo đuổi đông đảo. Đại đa số người sẽ đồng tình nhà gái, cảm thấy huyết chủ năm đó này cử quá mức vô tình, vì huyết tộc cùng chính mình dã tâm bla bla, nhưng là hiện tại xem ra, này nam nhân vì này hy sinh hết thảy, đều không phải là vì huyết tộc cũng hoặc chính mình, mà là thiên hạ này, đại ly cũng không phải hiện tại mới biết được. Ở trường uyên ký ức bị nàng hấp thu sau, nàng liền biết cái này gánh vác hồng hoang hỏa lò nam nhân rốt cuộc chịu đựng cái dạng gì khuất. Nhục cùng ủy khuất, nhưng hắn một câu cũng không có, cho tới bây giờ mới nói một câu, thiên đô quyết. Cũng trở về một câu, đúng không, kia cùng ta có quan hệ gì đâu. Chẳng lẽ người đã quên, chúng ta thần tộc là ở trên trời sao tương đương, nhà ta ở trên trời. Các ngươi ngầm sự tình liên quan gì ta? Điển hình bạo quân diễn xuất, tàn nhẫn đến có thể a. Đông đế thái nhất đám người trong lòng tái khởi nguy cơ cảm. Như vậy vô tình điên cuồng người, thuộc hạ lại có như vậy mạnh mẽ đại quân. Nếu thật sự đánh lên tới, Ngục Lăng, ngươi giống như còn không rõ. Ta mấy năm nay không giết ngươi, không phải vì cái gì hồng hoang hỏa lò. Đơn giản là ngươi với ta còn có giá trị lợi dụng mà thôi, đó là uy hiếp mặc nhiên. Thiên đô quyết mặt ngoài tự nhiên sẽ không nói như vậy. Hắn kiên nhẫn cũng ở khô kiệt, cùng liễu hồng tụ giống nhau. Người sau tỏa định đại ly cơ hội, ngo ngoe dục dịch, mà hắn thần quang kiếm đã đi xuống ấn, tam, nhị, một, đại ly biến mất ở giữa không trung, thần tộc người tập thể sao động khẩn trương. Một cái chớp mắt, đại ly xuất hiện ở thiên đô quyết phía sau, đánh lén. Thiên đô quyết mày đều không mang theo động một chút, mà đại ly ánh mắt đảo qua, kia mỉa mai ánh mắt làm thần tộc người rất là cay chát. Mà nàng nhìn về phía Cầm Chỉ Qua ánh mắt cũng có chút u lạnh, bất quá này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nàng rũ mắt, trong mắt chảy xuôi quá năm tháng che giấu không được thương cảm cùng trầm ngư. Cầm cái này kéo hoàn, hồn mị, lại là cái này kéo hoàn, địch cửu. Tồn tại cảm rất thấp nhưng là mỗi khi ra bạo khoản hiệu quả siêu cấp đạo cụ. Đại ly ở chục tỷ người ánh mắt chúc coi hạ. Cái kia kéo hoàn, lôi ra. Cái này từ nhi tương đương các ngươi không cần tưởng quá nhiều. Tứ phương thiên hố vàng như nến bị đại ly bàn tay nắm. Ngang nhiên kéo, kéo trường xiềng xích xôn xao. Phía dưới thiên hố vực sâu, giống như có cái gì ở động. Ầm ầm ầm, đông. Phía dưới thiên hố phát ra thật lớn một tiếng. Kia một tiếng quả thực như thiên địa hoang cốc chi âm. Cũng một tiếng chấn động toàn bộ hồng hoang nơi. Đông đế cùng băng đế hai cái đại quân bị chấn đến thần sắc toàn vô. Hai cái dẫn đầu người thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia tứ phương thiên hố nơi, kia hơi thở. Kia, xôn xao, đương kia khổng lồ cung vũ, cao ngất tòa nhà hình tháp, phù không hình thoi lầu các, thay đổi thất thường ngọc đẹp phi hành lang, lộng lẫy lóa mắt treo không đảo, bọn họ từ thiên hố dưới đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xông ra trời cao. Từng tòa rung động lòng người, từng tòa có một không hai thương vũ, kia mỗi một tòa kiến trúc thượng đều vờn quanh cường đại mà cổ. Xưa hoa văn, ảm đạm không ánh sáng, lại cho người khác cái gì kêu thời gian, cái gì kêu năm tháng tịch liêu cảm, mà kia trung ương nhất nhất khổng lồ cự thạch xây thành quảng. Điện, đằng trước trừ bỏ kia rộng mở thật lớn điện tiền quảng trường. Đó là to như vậy rừng hoa đào, một tả một hữu, tràn đầy cây đào. Lại là khô bại cô tịch, kia chi đầu không có bụi bặm, lại so với có bụi bặm còn muốn cho nhân tâm khó lúc đầu quá. Bởi vì kia ý nghĩa chúng nó cứ như vậy ở vô biên vô hạn thậm chí liền bụi bặm đều không có địa. Phương cô độc đã lâu dài dòng năm tháng, năm ấy ca vũ. Năm ấy cầm, năm ấy đào hoa sôi nổi. Dưới tàng cây người, năm ấy dưới cây hoa đào người. Nhìn ca vũ, nhìn bọn họ, địch cửu nhìn này kim tự tháp bên trái cung đình. Tuy rằng so trí nhớ xây dựng thêm rất nhiều, nhưng là nàng như cũ có thể nhận ra đây là địa phương nào, đế đình, đại hoang đế đình. Kia trung ương nhất, tọa lạc ở khô bại trong rừng hoa đào, không phải kia tượng trưng đại hoang mạnh nhất quyền lợi. Trung tâm đế đình, lại là cái gì? Mà cái này đế đình quảng trường, kia đã từng xuất hiện lại biến mất hài cốt chi thuyền tùy tiện đến đứng ở nơi đó. Phảng phất nó trời sinh liền thuộc về nó, thuộc về cái này đế đình, xuất hiện đế đình không đơn giản là một cái đại hoang thời đại nhất định. Quyền lợi cơ cấu, càng là đại hoang tượng trưng, một cái căn nguyên nơi, nó cái đáy lan tràn ra từng điều màu bạc con. Sông, giống như mạch lạc lọt vào toàn bộ hồng hoang đại địa, đế đình tức căn nguyên nơi. Địch cửu bừng tỉnh minh bạch năm đó Trường Uyên rốt cuộc ở ngã xuống trước làm cái dạng gì hành. Động vĩ đại, hắn đem chính mình một tay chế tạo thịnh thế cùng toàn bộ đại hoang liên tiếp ở bên nhau. Nói cách khác, hắn năm đó ngã xuống có phải hay không cũng cùng chuyện này có quan hệ. Trên thực tế, hiện giờ bọn họ này đó đại hoang chi tử đến bây giờ còn không biết cái này biến thái đến không muốn người thắng rốt cuộc là chết như thế nào, đau lòng mà chết. Lúc này đáp quá đồ phá hoại. Nhân ra thật là như vậy quải rớt. Một lần nữa nhìn đến đế đình, nhất kích động vẫn là mấy cái đại hoang chi tử, nhưng là cảm giác nhất phức tạp cũng là bọn họ, đến nỗi những người khác. Kia cảm giác không ngoài là ngọa táo. Năm đó Trường Uyên như vậy nghiêu bức, bởi vì lịch sử phay đứt gãy duyên cớ. Hiện giờ tứ phương thiên địa người chẳng sợ biết đại hoang thời kỳ đại hoang cửu tử cùng đế đình tồn tại, lại cũng vô pháp tưởng tượng trong đó huy hoàng, bọn họ trong trí nhớ nhất lóa mắt vẫn là kia cao. Cao tại thượng không trung chi thành cũng hoặc là kia đã từng bảy tộc cường thịnh thời kỳ. Nhưng là hiện tại, đại hoang lúc sau, bắt đầu xuống dốc, ta hiện tại đã biết rõ những lời này không phải những cái đó đồ cổ bậy bạ, nhưng là chẳng sợ sáng. Tỏ bọn họ cái này kỷ nguyên ở xuống dốc, cũng không thể không thừa nhận hôm nay một trận chiến này sợ sẽ càng thêm trọng cái này xuống dốc. Tốc độ, chỉ vì tứ phương thiên địa 10 chi năm 6 lực lượng đều tụ tập ở chỗ này. Nếu là một trận chiến, hao tổn đó là toàn bộ tứ phương thiên địa nguyên khí, nhưng chiến tranh chính là chiến. Tranh, thiên đô quyết nhìn đế đình, ánh mắt thẳng tắp tỏa định kia hài cốt chi thuyền. Trừ bỏ Liễu Hồng tụ ở ngoài, không ai biết kia hài cốt chi thuyền bên trong một cái quan tài ý nghĩa cái gì, mà như vậy nhiều. Quan tài hoàng hoa bọn họ mắt, chúng ta đại hoang thân thể. Mấy cái đại hoang chi tử thực kích động, đại ly lạnh lạnh trắng bọn họ liếc mắt một cái. Trong đầu có phao đi, ta sẽ đem các ngươi thi thể đặt ở ta bên người. Mấy cái đại hoang chi tử, ta lạc cái đi, đều nỏ mạnh hết đà. Người có thể hay không không cần như vậy kiêu ngạo. Bất quá bọn họ cũng sẽ không toàn dựa vào đại ly nói cái gì liền tin cái gì. Bọn họ ở nóng bỏng tìm kiếm chính mình đại hoang thân thể nơi. Địch cửu được đến truyền âm. Hài cốt chi thuyền đệ bảy quan. Người. Ân. Địch cửu hơi kinh ngạc. Kia bọn họ. Này mấy cái thổ tặc. Ta cũng chưa cho bọn hắn quan tài. Trực tiếp đào hố chôn. Người trước dung hợp đại hoang thân thể trước, thường chiếm trước tiên cơ, tuy rằng cảm thấy ngươi loại này cách làm thật sự vô nhân đạo hơn. Nữa vô sỉ, nhưng là ta mạc danh cảm thấy thực sàng. Bất quá địch cửu cũng nghe ra đại ly ẩn hàm ý tứ nàng sẽ làm mặt khác đại hoang chi tử cũng được. Đến đại hoang thân thể, làm cho bọn họ thực lực đại biên độ tăng lên. Chỉ có như vậy mới có thể kiềm chế hơn nữa ngắn lại cùng thần tộc chênh lệch, chỉ cần thần tộc muốn thống nhất, bọn họ mọi người liền đều phải cùng chi là địch. Đây là bất đắc dĩ liên thủ, cũng là thuộc về Trường Uyên đại cục. Địch cửu trong lòng đã là khẳng định loại này thủ đoạn. Cũng là hóa thành lưu quang trực tiếp nhằm phía kia hài cốt chi thuyền, cũng bất chấp đi quan sát. Tận cùng bên trong Mạc Khanh Yên, bởi vì quá mức đột ngột. Nàng đã tìm được rồi chính mình quan tài. Hơn nữa mở ra quan cái liền thấy được chính mình đại hoang thân thể. hoàn hảo vô khuyết, nàng chỉ sửng sốt một chút đó là trực tiếp hóa thành lưu quang bao trùm toàn bộ xác chết. Mặt khác đại hoang chi tử không dự đoán được người này động tác nhanh như vậy. Tự nhiên cũng đoán được là đại ly cấp khai cửa sau. Nhưng là những cái đó quan tài bên trong luôn có một cái là thuộc về bọn họ. Như vậy, oanh, một bó thúc đại hoang hơi thở từ đế đình biên giác phương vị tuôn ra. Đó là, thuộc về bọn họ đại hoang thân thể hơi thở. Các ngươi đại hoang thân thể liền ở nơi đó. Ta chôn đến rất thâm. Các ngươi còn phải cẩn thận dụng tâm đến đào một đào. Đừng quá dùng sức, bằng không dẫn động một ít cấm chế cũng đừng quái tạc rớt các ngươi xác chết, ha ha tương đương. Đông đế thái nhất đám người đối người này hận ý đã không đủ để dùng đào đào sông nước tới hình dung. Đó là chiếm cứ toàn vũ trụ hận a. Nhưng là loại này hận tại hạ một giây biến thành hoảng sợ, thuận tiện đề một chút. Năm đó 9000 năm chúng ta quá nhàn, nghiên cứu quá các ngươi xác chết. Thành quả chính là phá các ngươi xác chết đối linh hồn ỷ lại tính. Nói cách khác, các ngươi thân thể, thực dễ dàng thượng tương đương, đương một người dùng ngả ngớn. Ôn nhu, si yếu ngữ khí nói. Các ngươi thân thể, thực dễ dàng thượng ngươi không cần tưởng quá xấu xa, cũng không cần tưởng quá nhiều. Không sai chính là cái kia ý tứ. Cái này được xưng tứ phương thiên địa đứng đầu đại hoang thân thể. Những người khác cũng có thể chiếm cứ Nga huyền hơn nữa bám vào người vô áp lực đông đế thái nhất mấy. Người một giây có loại bị người bạo cúc nguy cơ cảm. Đối đời trước cách này giống như đã từng tương tự lạnh băng. Sắc bén, u trầm ánh mắt. Năm đó ta có thể chơi các ngươi mấy cái với cổ trưởng phía trên. Hiện tại như cũ có thể. Băng đế cảm thấy chính mình lòng đang thiêu. Là như nhau năm đó không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Còn có ẩn ẩn sợ hãi, chẳng lẽ này một đời. Cái này nhất không chiếm ưu thế chuyển thế còn có thể như năm đó Trường Uyên. Đưa bọn họ bị bại hoàn toàn. Toàn trường ồ lên, thậm chí đông đế thái nhất đám người các thuộc hạ đều có loại miệng khô lưỡi khô cảm giác, đại hoang. Chi tử vì cái gì ngưu bức? Đại hoang thân thể a. Nói cách khác, chiếm cứ đại hoang thân thể. Bọn yêm chính là đại hoang chi tử a. Rối loạn, toàn trường thế cục hoàn toàn rối loạn. Đột nhiên có mấy cái dã tâm bừng bừng cường giả cũng không biết là cái nào trong đại quân bay ra đi. Trực tiếp nhằm phía kia mấy cái đại hoang chi khí suối phun biên giác khu vực cút ngay. Một tiếng gầm lên, đông đế thái nhất trực tiếp chụp chết người này. Tiện đà đi cướp đoạt chính mình đại hoang thân thể, băng đế cùng vưu phù sinh còn có vô danh cũng. Là như thế, không phải bọn họ không biết đại ly muốn mượn này phân hóa thực lực của bọn họ. Hỗn loạn cục diện, nhưng là bất đắc dĩ nhất chính là bọn họ thập phần minh bạch. Lại không thể không làm theo. Tạp hầu chi thứ, chưa xong còn tiếp, hết chương.